Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2803, chương 2803, nắm tại trong tay ta. Trong tiểu thế giới vô danh, vạn giới du tiên quá rất sung sướng, lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra còn sớm vô cùng. Hắn có đầy đủ thời gian, đi chữa thương, khôi phục, tinh tiến. Còn có dàn vặt Vương Tuấn Mi, hô cao cao trên đỉnh ngọn núi, cuồng phong thổi mạnh, một tôn cao tới mấy trăm trượng pho tượng, sừng sững ở đỉnh núi, già nua, hùng tráng, lại khí khái như hổ, một đôi kiêu hùng mục, trông rất sống động bình thường, nhìn về phía dưới núi phương hướng, chính là vạn giới du tiên pho tượng, chân núi phương hướng. Hình như có cái gì hô to tiếng truyền đến, nhưng kia hô to người, vừa tựa hồ bị cái gì ngăn cản một dạng, bên trên không tới đỉnh núi đến, mà này vạn giới du tiên lão già này chính mình, giờ khắc này lại là đứng thẳng ở tượng đá bên trái trên bả vai. Cũng nhìn chân núi phương hướng, vây quanh hai tay, một mặt ngạo bá hình ảnh, Phương Tuấn Mi lại là nằm ở bên chân của hắn. Y nguyên là một cái thảm chữ, bất quá vết thương trên người, nhưng là trước một lần lão thương, ngày hôm nay cũng không có nhận dàn vặt. Tiểu tử, nghe được bọn họ ở hô cái gì sao? Nhìn xuống chốc lát, vạn giới du tiên đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh nhạt, không có cái gì hung lạnh lẽo khốc tâm ý. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, bọn họ ở cầu ta. Cầu ta tứ cho bọn họ càng cao thâm tu luyện chi đạo. Liền giống như ngươi tu đạo tương lai, nắm tại trong tay ta một dạng, bọn họ cũng một dạng nắm tại trong tay ta. Lão gia hỏa lại nói, nhìn như nói chuyện phiếm, nhưng tuyệt đối có thâm ý. Ngươi nói, ta là truyền cho bọn họ đây, vẫn là không truyền cho bọn họ đây. Vạn giới du tiên lại hỏi. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không nói lời nào, đầu óc lại đang bay lộn, suy tư đối phương động tác này thâm ý, nếu ngươi không nói lời nào, ta liền làm ngươi hy vọng ta truyền cho bọn họ, vậy ta liền cho bọn họ một cơ hội đi. Vạn giới du tiên phảng phất lầm bầm lầu bầu, dĩ nhiên đồng ý truyền, dưới núi tiểu bối đều cho ta nghe, vạn giới du tiên đột nhiên vận chuyển pháp lực. Quát to một tiếng, cuồn cuộn tiếng sấm bình thường, rầm rầm rầm rầm hướng dưới núi truyền đi, oanh tiếng vang không ngừng, mà dưới núi tiểu tu nhóm, lại là chớp mắt yên tĩnh lại, lão phu bên người, có như thế một cái gia hỏa, hắn người này là nhất nhân nghĩa, hắn hy vọng lão phu cho các ngươi một cơ hội, lão phu kia liền nghe hắn một lần, cho các ngươi một cơ hội. Lại là nói đến, âm thanh lần thứ hai ở giữa quần sơn vang vọng, một hồi lão phu, hạ xuống uy thế, bao phủ lại ngọn núi nhỏ này, các ngươi bằng tâm trí nghị lực của chính mình, cho ta hướng sông lên đỉnh núi đến, bất luận là ai, ta đều cho hắn cơ hội, truyền xuống càng cao thâm tu luyện chi đạo, cái thứ nhất sông lên, càng có trọng thưởng. Nghe hiểu không? Vạn giới du tiên lại quát, tiếng hoan hô từ dưới núi truyền đến, cảm xúc mãnh liệt, sục sôi, mang theo tu sĩ trẻ tuổi đặc hữu phấn chấn cùng dã tâm. Bên cạnh Phương Tuấn Mi, không nhịn được đã nghĩ lên năm đó ở Nam Thừa Tiên Quốc một hồi kia Tiềm Long bảng chi tranh trò. Vui khởi động đến, nhưng tuyệt không tin vạn giới du tiên có hảo tâm như vậy. Lão già này, tuyệt đối là đang tính kế ta. Phương Tuấn Mi trong lòng, nhắc nhở chính mình nhất định phải cảnh giác. Bắt đầu, bạch, lại hai chữ hét lớn sau. Vạn giới du tiên bàn tay lớn hướng xuống vung lên. Không nhìn thấy uy thế. Nhất thời hướng về phía dưới bên trong. Rơi xuống, uống vàng phất, chớp mắt có ngàn quân vạn quân lao nhanh lên bình thường. Phía dưới chân núi phương hướng, truyền đến sục sôi tiếng hét lớn, rào ào ào ào ấp thanh mãnh liệt. Phương Tuấn Mi không nhìn thấy, nhưng trong đầu, ở trong nháy mắt, chính là sinh ra vô số đạo thân ảnh, hướng sông lên đến ngàn buồm tranh lưu cảnh tượng. Tiểu tử, chờ xem, nếu như những người này bên trong có người giống như ngươi có cốt khí, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy bọn họ. Vạn giới du tiên lại hướng hắn nói ra. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, rốt cục mở miệng nói, nếu ngươi dự định dùng bọn họ mệnh đến áp chế ta, ngươi tốt nhất sớm một chút hết hẳn ý nghĩ này. Lão Phu biết ngươi rất rắn, một chiêu này đối với ngươi vô dụng, ta chưa mắt mù, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Vạn giới du tiên từ tốn nói, Phương Tuấn Mi không nói nữa, trong lòng cảnh giác càng sinh. Rào ào ào ào thiên quân vạn mã vọt tới âm thanh. Hầu như là như bay chính là biến mất. Rất nhanh sẽ như đi ngược dòng nước. Gian nan lên, lấy ra một thân khí lực đến tiếng hét lớn. Bắt đầu vang lên, uống, uống, nói đạo thanh âm bên trong. Đều rất giống lộ ra chấp nhất truy cầu. Thời gian từng điểm đi qua. Tiếng gào thét, càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng trầm trọng, cũng lộ ra càng ngày càng mạnh hăm hở tiến lên ý chí. Phía dưới xông lên tu sĩ, dần dần phân ra cấp độ đến, một ít thực lực thấp kém, lại tâm trí không kiên, dần dần rơi ở phía dưới bên trong, xung tốc độ chậm lại, đầu lĩnh hướng lên xung tu sĩ, là hai cái hơn 20 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử. Một cái toàn thân áo trắng, lưng đeo cổ kiếm, sinh mày kiếm mắt sao, tuấn tú tiêu sái, khí chất bất phàm, nhìn ra, tu đạo tư chất, nên không tầm thường. Một người khác, là cái lam bào đại hán, đầy mặt râu ria, lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ cũng phải tầm thường nhiều lắm, bất quá kia lông mày rậm mắt hổ gian, vẫn là lộ ra hào phóng cùng kiên nghị. Hai người phía sau, còn có 5, 6 cái già trẻ bất nhất tu sĩ, chăm chú theo, biểu hiện cũng là không tầm thường. Phía dưới nữa, lại là càng nhiều tu sĩ, những tu sĩ này cảnh giới, nhiều nhất là Long Môn Hậu Kỳ. Đây tuyệt đối là vạn giới du tiên hết sức khống chế nguyên nhân. Hướng lên trên, càng ngày càng trầm trọng. Phảng phất có hai cái không nhìn thấy bàn tay lớn, đặt ở mọi người trên bả vai, không cho bọn họ hướng đi tới bình thường. Đã bắt đầu có tu sĩ từ bỏ, một từ bỏ chính là đập ầm ầm tiến phía dưới trong đại địa. Không từ bỏ hầu như mỗi người xung cái trán gân xanh nhảy ra. Tiếng gào thét như dã thú, ngoặc kép, tiêu kiếm hải, ngươi người này, cõng lấy một thanh kiếm xung. Cũng không chê mệt không? Đại hán mặc lam bào kia, đột nhiên mở miệng, nghiến răng nghiến lợi gian, mang theo vài phần ý cười, xem ra đối với mình vẫn là cực có mấy phần tự tin. Tính tình cũng là hào hiệp, ta cõng lấy một thanh kiếm, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, có gì tư cách đến khiêu khích ta? Thanh niên mặc áo trắng nói rằng, lạnh lùng, trầm ổn. Một thân cương trực chi khí, hắn vào giờ phút này, xác thực dẫn trước đối phương một cái thân vị, ngữ điệu đều y nguyên trôi chảy, lam bào đại hán nghe nở nụ cười, ngươi sao biết, ta không phải trước tiên nhường một chút ngươi, ngươi làm sao biết, phía dưới đám gia hỏa này, lại có mấy cái còn đang giữ lại mấy phần lực, ngữ điệu cũng là trôi chảy lên. Thanh niên mặc áo trắng nghe sắc mặt không hề thay đổi. Lạnh lùng lại nói, ta không cần biết, cũng không có hứng thú biết. Nói chung, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào. Ngạo khí tự tin, thanh niên mặc lam bào nghe hắc cười một tiếng. Không tiếp tục nói nữa, tốc độ không có càng nhanh hơn. Không vội bắn vọt bình thường. Hai người khoảng cách đỉnh núi đã không xa. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đã nghe được hai người bóng dáng. Năm đó Tiềm Long bảng chi tranh một hồi kia trò vui khởi động sông Thiên Quan. Lại một lần nữa sông lên đầu đến, mà vạn giới du tiên, đương nhiên cũng nghe được hai người lời nói.